Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lâu lại trong danh bạ đã. Chỉ là kỳ lạ, trong công ty có nhiều người, anh ta có thể sai khiến thế kia, làm sao anh ta nhất định phải sai bảo cô như thế chứ? Bất mãn thì bất mãn, nhưng cô vẫn phải nhanh điểm mua thức ăn về, đưa đến phòng làm việc của Tịch Hoa Nguyệt. Ai bảo cô chỉ là một viên chức nhỏ không đáng gì cả, đương nhiên là phải nghe theo lệnh của CEO Tịch, nắm giữ quyền xem xét toàn bộ nhân viên trong công ty. Cô vội vàng cầm ví xuống lầu, đến tiệm fast food ở ngã tư để mua thức ăn nhanh. Tan làm, giống như thường ngày, Hoàng Nhạc Nhạc đứng ở trạm xe buýt gần công ty để mà đợi xe. Hôm nay người chờ xe buýt tương đối nhiều, cô nghĩ lát nữa có thể không chen lên được, chắc phải đợi tuyến xe buýt tiếp theo. Hoàng Nhạc Nhạc xếp hàng ở phía sau, nhịn không được mà rầu rĩ. Bất chợt, có một chiếc xe màu đen lùi lại, dừng ở trạm xe buýt, đem tới rất nhiều ánh mắt của mọi người. Cửa sổ xe từ từ hạ xuống, xuất hiện một khuôn mặt tuấn mỹ. Hoàng Nhạc Nhạc, có người gọi cô sao? Hoàng Nhạc Nhạc phục hồi tinh thần trở lại, vừa quay đầu đã nhìn thấy Tịch Hoa Nguyệt ngồi ở bên trong chiếc xe màu đen kia, sừng sốt, là anh ta đang gọi cô ư? Cô lấm lét nhìn trái, rồi lại nhìn phải, rồi sau đó chỉ mình. Anh gật đầu một cái, cô ngoan ngoãn đi tới bên cạnh xe. CEO à, ngài kêu tôi sao? Lên xe đi, tôi đưa cô về nhà. Tối qua xảy ra sự kiện ngoài ý muốn như vậy, anh không yên tâm để cô ngồi xe buýt trở về, lại một mình đi qua đoạn đường kia. Cô lập tức lùi một bước, lịch sự từ chối ý tốt của anh. Không cần làm phiền, tôi đi xe buýt là được rồi ạ. Trạm xe buýt này cách công ty rất gần. Nếu mà bị nhân viên công ty bắt gặp cô ngồi trên xe của anh ta, thì khẳng định lời đồn đại này sẽ bay đầy trời. Lên xe nhanh một chút đi. Tịch Hoa Nguyệt cất lời thúc giục, cô vẫn kiên trì nói. Cảm ơn anh, nhưng thực sự là không cần. Được rồi, tôi đợi cùng với cô. Anh tắt máy xe, cũng không thèm quan tâm mà đậu xe trước trạm xe buýt. Anh làm như vậy là cản trở giao thông đó. Hàng người xếp ở phía trước tốt bụng cất lời nhắc nhở. Chờ một lúc nữa xe buýt tới, biết dừng ở chỗ nào hả? Tiểu thư à, cô cũng nên đồng ý cho anh ta đưa cô trở về nhà đi. Có ô tô cao cấp cùng tài xế riêng đưa đón. Cô còn tới đây cùng với người ta chen chúc đi xe buýt. Thật là người có phúc mà chẳng biết đường hường. Đợi lát nữa xe buýt tới không có chỗ dừng xe, dứt khoát không dừng lại, đi thẳng tới trạm tiếp theo, hại những người khác không lên xe được, nhất định sẽ đưa tới sự phẫn nộ của mọi người đi. Xe buýt đến rồi kìa. Có người tinh mắt nhìn thấy, cất tiếng hô la. Hoàng Nhạc Nhạc bởi vì hoàn cảnh, không thể không thỏa hiệp. Cô nhanh chóng mở cửa ngồi lên xe. Lái xe đi nhanh lên một chút. Cô nói. Tịch Hoa Nguyệt mỉm cười, bình tĩnh khởi động động cơ, điều khiển vô lăng, mà lêu lắt lái xe hòa vào dòng đường. Cô ảo đảo nhìn chằm chằm cò má đẹp mê người của anh một hồi lâu sau mới bật thốt lên. Xeo à, anh không thể không đưa tôi trở về nhà không được sao? Anh vừa chú ý đến tình hình giao thông ở đoạn đường phía trước vừa nói. Như vậy tương đối an toàn. Ai mà biết là tên nghiện kia có thể xuất hiện nữa hay không chứ? Trên thực tế anh vẫn đang tiêu hóa, tìm hiểu ý nghĩ của việc tại sao mình vừa mới lái xe ngang qua trạm xe buýt, khoe mắt lơ đãng liếc thấy bóng dáng của cô thì liền phản ứng theo bản năng mà lùi xe lại. Anh là đang lo lắng cho cô sao? Cảm ơn Isel. Sự quan tâm của anh làm ngực của cô có một chút ấm áp, có vẻ như sự từ chối lúc nãy của cô thật sự là không biết tốt xấu rồi. Anh cau nhẹ mày, đột nhiên cảm thấy xưng hô như vậy có hơi chói tai. Hiện tại cô không phải là đang ở công ty, cô đừng gọi tôi là CEO nữa. Vậy thì sao? Nếu không thì gọi là gì được chứ? Cô nghĩ. Gọi tôi là Hoàng Nhiệt là được rồi. Tôi biết rồi. Cô đáp. Đi ngang qua con ngõ nhỏ mà tối ngày hôm qua cô bị tên nghiện đuổi theo. Dù ở trong xe, Hoàng Nhạc Nhạc vẫn không khỏi hoảng sợ. Thân thể của cô không tự chủ được mà cứng đờ. Đáy mắt của cô vượt qua sự sợ hãi, làm cho trong ngực của anh tràn đầy một nỗi đau không tên rất nhỏ. Cho dù cô làm ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng phản ứng trực tiếp từ cơ thể lại không thể nào lừa được người. Chuyện tối ngày hôm qua quả nhiên đã tạo thành ảnh hưởng đối với cô. Trong khoảng thời gian này, tôi liền thuận đường đưa cô về nhà vậy. Không suy nghĩ gì, anh cứ đề nghị như vậy. Hoàng Nhạc Nhạc ngạc nhiên quay đầu nhìn lại. Cô không nói, nhưng anh đã nhận ra. Cử chỉ quan tâm của Tịch Hoa Nguyệt dễ dàng làm cho cô cảm động, làm cho trái tim của cô càng đập thình thịch hơn. Chính anh cũng có một chút ngoài ý muốn, chỉ là ngay sau đó đã chấp nhận quyết định như vậy, một chút kháng cự cũng là không có. Yên tâm đi, tôi sẽ không bắt cô trả tiền xe. Cô thụ sủng nhược kinh. Tôi không phải là đang suy nghĩ về cái đó. Nếu không thế thì cô đang nghĩ về cái gì chứ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net